Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 76, linh lực, góc truyện audio.com, vì để Quân Vô Tà sớm ngày thoát khỏi bóng ma Mặc Huyền Phỉ, Quân Tiền cũng liền không có nói gì thêm. Quân Vô Tà đối với tâm tư của người khác không hề quan tâm, nàng nào biết đâu rằng, một vỏ ngọc dịch quỳnh tương này, đã làm người khác đem nàng như hoa tới dưới cánh của Mặc Thiền Uyên rồi. Khó khăn mới mang về được một vỏ ngọc dịch quỳnh tương, Quân Vô Tà một khắc cũng không muốn chậm trễ, lập tức trở về phòng, đem Tiểu Bạch Liên triệu hoán ra tới. Tiểu gia hỏa trắng nõn nà mang theo đôi gót chân nhỏ, đạp lên trên mặt đất tung tăng nhảy nhót lẻn đến trước bàn, nhìn chằm chằm cái bình ngọc dịch quỳnh tương kia, nước miếng thèm khát đều phải lưu lại. Thơm quá, Tiểu Bạch Liên ngửi ngửi rượu hương từ trong cái bình kia khuếch tán ra. Tới, hít hít nước miếng, Quân Vô Tà nhướng mày nhìn vẻ mặt khát vọng của Tiểu Bạch Liên, người cũng có thể dùng nó để trưởng thành. Tiểu Bạch Liên sừng sốt, nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu. Quân Vô Tà nhìn hắn một cái, Tiểu Bạch Liên yên lặng đem móng vuốt nhỏ đã vươn ra thu trở về. Trừ bỏ lưu lại một hạt sen cho Mặc Thiền Uyên, Quân Vô Tà trên tay chỉ có một viên hạt sen chưa dùng, bàn tay nàng không nhanh không chậm mang hạt sen tới bồn nước, đem ngọc dịch quỳnh tương đổ vào trong bồn, hương rượu tràn ngập ở trong toàn bộ gian phòng, chỉ là ngửi vào khiến cho người nổi lên men say, nếu vô tình nuốt một ngụm chất lỏng chảy vào trong bồn, nhộn nhạo sóng lưu. Tiểu Bạch Liên nửa dương cái miệng nhỏ, mơ hồ có thể thấy được một tia nước trong veo từ khóe miệng hắn chảy xuống. Mèo đen ghé vào trên bàn, dựa vào bồn nước hoa. Sen, thong thả ung dung liếm liếm móng vuốt lộ ra lợi chảo sắc bén, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Liên. Tiểu Bạch Liên rụt cổ lại, vội vàng lau khóe miệng nước miếng. Trong sách ghi lại, muốn nuôi dưỡng Thương Ngự Tuyết Liên cần đem ngọc dịch quỳnh tương làm lạnh, rượu này vẫn chưa đun nóng, Quân Vô Tà cẩn thận lấy đầu ngón tay điểm chút nước rượu, xác định đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo, lúc này mới đem hạt sen để vào trong rượu. Ngay sau khi hạt sen được ném vào ngọc dịch quỳnh tương, mùi hương hoa sen đan sen hương rượu nồng nàn, tràn ngập ở bên trong phòng. Tiểu Bạch Liên chỉ là ngửi, khuôn mặt nhỏ cũng đã hơi hơi phím hồng. Quân Vô Tà nhìn chằm chằm hạt sen trong rượu hồi lâu, cũng không thấy có bất luận cái phản ứng gì, chỉ là mùi hương trong phòng càng ngày càng nồng đậm, nàng đối với khí vị vốn là mẫn cảm, đối với mùi rượu càng là không vui, nhưng hỗn hợp mùi hương hoa sen quyện vào mùi hương của rượu lại không làm nàng cảm thấy chán ghét, ngược lại làm nàng cảm giác được thể xác và tinh thần thoải mái, mùi hương kia chui vào hơi thở, phảng phất một cổ suối nước nóng, chảy vào lục phủ ngũ tạng của nàng, làm thân thể của nàng giống như ngâm mình ở trong suối nước nóng giống nhau, rào rạt ấm. Quân Vô Tà vốn còn đối với công pháp quỷ dị kia có chút hoài nghi, lúc này lại là buông tâm. Nàng tuy rằng bất kỳ là cái linh lực gì, chính là tại đây dưới mùi hương ôn nhuận, nàng có thể rõ ràng cảm giác được ngũ hành hơi thở nào đó, chính là mang theo một dòng suối ấm áp chảy vào kỳ kinh bát mạch nàng. Có lẽ chính là linh lực của thế giới này. Quân Vô Tà đôi mắt tỏa sáng, nàng ngồi ở trước bàn, hưởng thụ mùi hương dễ chịu. Này, tuy nói nguồn nước bồi dưỡng này không dễ tìm, chính là hiệu quả này quả thực quá sung sướng. Chỉ là không biết một vỏ ngọc dịch quỳnh tương này có thể hay không đem một hạt sen dưỡng thành, Mặc Thiền Uyên nơi đó chỉ có mấy cái thùng lớn ngọc dịch quỳnh tương như vậy, nếu là tiêu hao quá nhanh, dùng xong rồi, nàng thật đúng là không biết nơi nào tìm thay thế phẩm. Phóng nhãn toàn bộ Thích Quốc đánh giá cũng liền là số không vậy. Lần đầu tiên cảm nhận được linh lực ở trong thân thể của mình khuếch tán, Quân Vô Tà không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, có chút ấm áp, rồi lại thập phần nhu hòa, một chút thẩm thấu nhập vào trong cơ thể nàng, cùng thân thể của nàng chậm rãi dung hợp ở bên nhau. Cách chương